Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư trụ trì và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta kỳ Phật thất không? Chúng ta ở Long Hoa nơi này duy trì được cái Phật thất như thế này rất là quý báu, quý vị Phật tử. Khi mà chúng ta còn cái thân này và chúng ta còn có sức khỏe thì chúng ta thấy cái sự tu hành của chúng ta nó bình thường, nó không có sao hết. Nhưng mà khi mà chúng ta không còn sức khỏe nữa, quý vị Phật tử, lúc mà thân thể mình á nó không tuân thủ theo mệnh lệnh của mình nữa, như là Đức Phật đã nói, khi Đức Phật vào năm 80 tuổi á, Đức Phật tuyên bố Đức Phật nhập Niết Bàn, và do lời thỉnh cầu của Ma Vương. Tại vì khi á mà Đức Phật thành đạo thì Ma Vương mới lại quấy phá Đức Phật, và Đức Phật có nói rằng á lúc đó thì Ma Vương mới thỉnh Ngài nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật mới nói là Ngài đem cái chân lý giải thoát giác ngộ của Ngài, Ngài sẽ truyền khắp nẻo Ta Bà, xong thì Ngài nhập Niết Bàn. Và khi Ngài 80 tuổi thì Ma Vương mới đến Đức Phật và nhắc lại cái lời của Đức Phật đã hứa năm xưa, nói là bây giờ á là Đức Phật, tức là Như Lai, đã có đủ 7 bộ chúng của mình rồi, có nghĩa là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni và Thức So, tất nhiên là 7 bộ chúng rồi. Và đạo pháp của Ngài đã truyền khắp nẻo Ta Bà rồi. Như vậy thì xin Đức Phật nhớ lại cái lời hứa năm xưa, xin Ngài nhập vào Niết Bàn. Và như vậy thì Đức Phật hứa khả. Đức Phật nói là Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn vào 3 tháng sau. Đức Phật sẽ nhập vào Niết Bàn. Thì Đức Phật công bố cái tin này với Ngài A Nan, và Ngài A Nan đã rất là bi lị trước cái tin của Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Thì Đức Phật mới nói với A Nan rằng thân của Như Lai giống như một cỗ xe bò rất là cũ kỹ. Bây giờ á cái cỗ xe đó đã xài lâu năm rồi, nó bị rỗng rồi, các cái mối liên kết á nó lỏng hết rồi. Càng ngày á mình xài càng nhiều á thì cái mối liên kết á nó tựa nhau càng nhiều, nó làm mòn, bây giờ nó lỏng hết, nó rơ bên này rơ bên nọ, mai mốt nó cũng sẽ đổ vỡ hết. Giống như những người già chúng ta dễ thấy là những cái khớp gối á, các vị bị thoái hóa khớp gối hoặc là khớp của xương sống á. Cái khớp là hai cái nó tựa vào nhau thì giữa hai khớp nó mới sanh ra một cái chất sụn, gọi là cái chất nhờn á, nó để giải quyết vấn đề của chúng ta trượt lên nhau thì làm chúng ta không bị đau và chúng ta đi lại nó dễ dàng. Nhưng mà giờ chúng ta bị già rồi, nó thối quá, tất nhiên cái lớp sụn đó nó không còn, nó bị mày mòn và nó bị biến dị trên cái trục với nhau như thế này nè, nó u nần lên, đó là bị thối hóa, có nghĩa là cái tế bào đó nó không phát triển được nữa, như vậy là nó bị thối hóa đó quý vị. Thì quý vị biết rằng là chúng ta ai ai cũng sẽ đi đến một cái chuyện thối hóa đó, có nghĩa là nó sẽ không còn sanh ra tế bào tiếp tục cái tế bào sống như vậy nữa, và cái cuối cùng là chúng ta bị bệnh, ta gọi là bệnh. Và cái bệnh là cái nguyên nhân để chúng ta dẫn đến cái hệ quả của nó là tất yếu là cái gì? Là cái chết, là không còn nữa, chúng ta không còn nữa, không có hiện hữu nữa. Nên khi mà chúng ta tu ngày hôm nay nè, chúng ta thấy nó bình thường. Tại sao thấy nó bình thường? Cái người đời á thấy người ta đi tu một ngày này ta ao ước lắm, người ta thấy nó khó khăn đối với người ta. Và những cái người mà khuất mặt, có nghĩa là họ còn cái thần thức á, nên họ rất quý trọng cái ngày tu hành của chúng ta. Tại vì họ mất cái thân của họ rồi, họ không làm được như chúng ta, họ không thể làm được đâu. Nên họ sanh ra một cái tâm lý tiếc nuối ghê lắm. Nên do đó bản thân của mọi người chúng ta phải quý trọng cái điều này, nên chúng ta mới tu và nỗ lực tu hành. Thì thầy, con tu á, là con quyết định tu á, là quyết liệt, có nghĩa là tu á, là không còn gì để mà cản trở bước đường của con tu hành nữa. Nhưng mà nói thiệt với thầy á, có những cái con vượt nó không qua, có những cái là vượt không qua nổi. Tất nhiên là cái gò, cái dốc khi mà mình đường đi á, giống như mà cái xe của mình đó quý vị tử, cái xe của mình á, là cái nòng xi lanh á, nó lớn nhỏ thì người ta tính đó là cái mã lực của xe. Ví dụ như xe 4 bánh thì nó có là người ta nói là 1.2, 1.6, 1.8, 2.2, 2.4 rồi đó. Cái đó là cái mã lực. Thì cái mã lực, mã là ngựa á, lực là sức mạnh, là sức mạnh của con ngựa á, là nó kéo cái xe đi lên, lên dốc. Thì cái xe mình cũng vậy, nó có một cái sức mạnh nó kéo lên dốc. Nhưng mà cái con ngựa của mình á, thì là nó chỉ kéo được có 100 kg lên cái dốc đó à. Nhưng mà bây giờ á, tới 200-300 kg nó lại chồng lên cái con ngựa của mình, nên kéo lên kéo không nổi gì. Kéo không nổi thì làm sao? Nó phải tuột dốc chứ làm sao, đúng không? Bây giờ mình lỡ lên giữa dốc rồi, kéo mà không nổi lên nữa nó tuột dốc. Như vậy á, thì thưa thầy, con á, thì cũng như con ngựa, nó bất kham rồi. Bây giờ á, sức con kéo có 200 kg à, mà cuộc đời đưa đến cho con quá nhiều thứ, làm con kéo tới 400-500 kg con kéo hết nổi rồi. Bây giờ con đứng lại giờ con ve lại không à. Tại lúc trước á, là đi đạo tràng á, thường xuyên đạo tràng Hoằng Pháp á, tổ chức á, thì con cũng đi, thậm chí á, các cái đạo tràng nhỏ nhỏ con cũng đi. Nhưng cỡ nửa năm nay sao mà con, mỗi khi con đi đạo tràng là ở nhà có việc, mà việc toàn là việc phải ở nhà không à, không thể đi được. Đám cưới của thằng cháu vợ ở nhà không à, bà già vợ mất à, bà ngoại vợ mất, tức là bên vợ không, bên mình bỏ được, bên vợ bỏ không có được, bỏ người ta nói trời, không đi chùa mà không bỏ, không làm tròn trách nhiệm cho người ta nói, nên không thể bỏ được. Phải chi thằng cháu ruột cưới thì gửi tiền cho nó thôi đi à, nhưng mà cháu vợ bắt buộc mình phải đi. Cái đó là đối nhân xử thế ở đời, nên họ không đi lại không được. Nhưng mà như vậy là gần một năm trời không thể đi được. Nhưng cái đó nhỏ, còn cái khác nó lớn hơn, còn khác lớn hơn cái đó nhiều. Cái đó là cái trở ngại ở bên ngoài của mình thôi, còn cái khác, còn cái trở ngại ở trong tâm của mình á, có những cái á, là chú nói chú không thể vượt qua. Biết như vậy mà không thể vượt qua, không thể vượt qua nó. Mình muốn vượt qua, nhưng mà ở trong cái cơ thể của mình, tất nhiên là trong thân của mình, trong tâm của mình, nó kéo quay lại, nó không muốn cho mình vượt qua những cái đó, gọi là những cái chướng ngại, những cái chông gai ở trong cuộc đời đó, không thể vượt qua. Cuối cùng rồi là chú đó phải thua, không thắng được à, cuối cùng nó phải thua. Vì cái lý do đó mà hôm nay thì sẽ có một cái đề tài trao đổi với Phật tử, một cái đề tài gọi là lý trí và bản năng. Dạ thưa quý vị Phật tử, ai tu thì cũng muốn mình làm Phật hết á, chứ không ai tu mà muốn mình làm ma hết chứ. Hỏi hết người tu ơi, có người nào tu muốn mình làm ma không? Có đâu. Muốn mình làm Phật, có đầy đủ thần thông để đi khắp nẻo ta bà, độ vô lượng chư thiên và loài người, nghe cao quý quá, quá cao quý. Kể cả Bồ Tát tại gia, kể cả những vị Bồ Tát xuất gia, đều có cái lý tưởng cao đẹp đó, có lý tưởng tốt đẹp đó. Vì cái lý tưởng tốt đẹp đó, mình mới khép cái thân mình vào trong một cái khuôn khổ. Ăn thì ăn chay không mà quý vị tử, toàn là nước tương với đậu hũ không, để làm gì? Để giữ cái nền đạo đức thanh cao này, để cuối cùng làm gì? Để đi đến giải thoát, giải phóng tất cả các cái ràng buộc cho bản thân mình và cho vô lượng chúng sanh. Từ cái giải thoát đó thì cái tâm hồn mình mới bay lên cao được, mình mới đi thế giới này, thế giới nọ, và cuối cùng mình thệ nhập vào trong Niết Bàn. Thệ nhập vào trong Niết Bàn á, theo kinh Niết Bàn á, quý vị Phật tử, Niết Bàn là một trạng thái của tâm, chứ không phải Niết Bàn là một cõi. Hai cái này quý vị đừng có hình dung ra là chúng ta tu rồi chúng ta nhập vào trong Niết Bàn thì giống như Niết Bàn á là ở ngoài cổng của cái suối tiên, mình nhập cái mình đi qua cổng, mình đi vào chổng lại chổng toàn là hoa thơm cỏ lạ, như vậy là mình nhập Niết Bàn. Là không phải, cái đó không phải là Niết Bàn, mà cái đó là cái La Bàn hay gì chứ không phải Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái của tâm, vì không có từ ngữ để gọi nên thế gian và trong Phật giáo chúng ta tạm gọi đó là Niết Bàn, mà tiếng Phạn gọi là Nibbana, có nghĩa là nơi không còn đau khổ. Trong tâm mình còn một mảy may đau khổ là chúng ta chưa nhập vào trong Niết Bàn. Nói mình nhập vào trong Niết Bàn chứ thực sự ra không nhập gì cả. Tâm của chúng ta đạt đến trạng thái đó tức là Niết Bàn, chứ không phải chúng ta đem cái tâm chúng ta nhập vào trong đó, đó gọi là Niết Bàn. Ví dụ như tâm của chúng ta bây giờ là đau khổ, tâm của chúng ta bây giờ là còn trách, còn hờn, còn giận, còn nổi sân, nổi cáo, thì không có Niết Bàn hiện diện đó. Mỗi khi chúng ta không còn hờn nhau, chúng ta sống trong tình thương yêu và tâm hoàn toàn lẳng lặng, không có một chút mảy may động, không một chút mảy may là cáu bận bởi bụi trần, như vậy đó là Niết Bàn ở tại vị trí đó đó quý vị tử. Vì cái Niết Bàn nó cao quý, nó không có từ ngữ để diễn tả, thì cuối cùng người ta tu nhập vào ở trong đó. Vì lý do chúng ta không bị ràng buộc bất kỳ hệ lụy gì của thế gian nên trong Niết Bàn hoàn toàn tự tại. Tự tại có nghĩa là chúng ta theo ý muốn của mình, gọi là gì quý vị Phật tử, cái có một cái như ý túc á, à nó là trong cái tứ thần, à tứ thần thần túc. Như vậy thì mình muốn cái gì thì được cái đó, nhưng mà cái muốn của một người không bị ràng buộc là họ muốn cái gì quý vị tử, họ có muốn cái nhà lầu không? Tại vì có cái nhà lầu rồi quý vị á, cho quý vị một cái lầu năm, ví dụ như cô này đi, thầy cho cô một cái lầu năm, bắt cô từ sáng cô lao từ trên lầu năm, cô lao xuống rồi cô bò, cô lao lên, như vậy á thì so với thầy cho cô cái lầu năm với kêu cô á đi vào trong ni viện Long Hoa để niệm Phật 7 ngày, cô chọn cái nào? Cho cái đầu lầu năm tới 500-600 cây vàng lận, vậy cô chọn cái nào? Vậy chọn phải chọn đi vô Long Hoa tu không? Nó khỏe biết nhiêu, tối ngày cứ niệm Phật không à, làm tâm rất là an tịnh. Ai đâu mà xách cái xô nước mà đi lao từ ở dưới lên, lao tới trên lầu, lao xuống lao 200-300 cây vàng đó, cho cũng như không à, phải không? Còn nhọc công nhọc sức bò lên bò xuống, thấy hồi trẻ cái khớp gối nó còn tốt không nói gì, già mà lên một nấc thang một cái nó lụm cụm dữ lắm. Bởi vậy bây giờ á, già rồi mình đua với thế gian về cái khớp này không nổi, già đừng có đi chạy đua với thế gian, ra ngoài để chạy marathon mình đừng có chạy, nhưng mà trong đạo mình chạy được, tại trong đạo là cõi vô hình, không sử dụng tới khớp gối mà sử dụng tới cái này nè, tới cái trí tuệ này nè. À như vậy thì cái gì để sử dụng đó? Chính là lý trí của con người đấy quý vị. À cái lý trí là cái định hướng cho mình. Mình lấy cái đó để mình vượt qua tất cả những cái trong cuộc đời này. Ví dụ như cái gì để tu thành Phật, có nghĩa là cái gì muốn mình tu thành Phật, chính là lý trí của con người mình. Con người mới có lý trí, ngoài con người ra không có con nào có lý trí cả. Chỉ có con người mới có lý trí, nên con người cao quý hơn những con khác là ở chỗ này. Phân biệt mình với con khác. Ví dụ như xin lỗi quý vị ha, so với con chó đi, nó cũng có bốn cái chân với tai, nó cũng có bốn mắt mũi lưỡi, nó cũng y chang à. Nếu mà xét ra chỉ có hình dáng nó khác nhau thôi, xét ra thì nó giống nhau hết điện tử. Nó cũng có trái tim. Ví dụ như mình nói là con người ai không có trái tim, cái thầy mới nói lại con chó nào mà không có trái tim, đúng không? Như vậy thì cái trái tim của con người mình nói lên là nói lên lòng thương yêu với nhau. Mình nói trái tim một hình ảnh ẩn dụ, người ta nói hình ảnh ẩn dụ. Nhưng mà con chó nó cũng có trái tim, nhưng mà cái tình thương với nhau như vậy nó có hay không? Nó không có. Vì tình thương này không phải là trái tim đâu, mà do cái lý trí của con người người ta phân định ra, nên người ta tạm gọi nó là trái tim để mượn cái hình ảnh này nói lên cái hình ảnh khác. Trái tim có máu nóng, như vậy á thì mỗi người chúng ta máu cùng đỏ, phải không? Nước mắt cùng ta thương yêu lẫn nhau là vì cái chỗ đó. Nên khi mà chúng ta xác định chúng ta tu để thành Phật, đó là lý trí của chúng ta xác định điều đó. Phải không? Như vậy thì lý trí của chúng ta muốn chúng ta phải ngồi thiền, lý trí của chúng ta muốn cho chúng ta phải đừng có tham đắm. Cái lý trí của chúng ta muốn là mình ơi, là cái thân của mình á, mình kêu á, mình ơi mình phải đi cái tướng sao cho nó đẹp, ta nhìn ở ngoài vào đẹp, mình ăn sao mà ta nhìn vô thấy mình dở cái tay lên, mình đưa cái cơm vô miệng thấy nó đẹp. Như vậy thì cái lý trí của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng đến cái chân thiện mỹ hết á. Cái cao đẹp ở trong cuộc đời nó luôn luôn lúc nào nó cũng hướng đến cái điều đó, quý vị Phật tử. Nên cái người mà có lý trí mạnh á, thì họ kiểm soát được tất cả các cái thân và tâm của họ. Còn người mà có lý trí yếu, họ không kiểm soát được thân và tâm. Vậy khi mà thân và tâm của chúng ta nó không bị kiểm soát bởi lý trí, vì cái gì của thân và tâm làm cho lý trí nó kiểm soát không được? Đó chính là bản năng. Như vậy thì bản năng là cái gì? Chữ bản trong tiếng Hán là tức là chữ bổn, là bộ gì đây? Bộ mộc phong, nó có gạch ngang ở dưới, tức như là bản là cái gốc. Bản có nghĩa là cái gốc. Vậy thì đó là bản năng. Bản năng là những cái gì nó có cái gốc, mà con người ta có cái gốc từ đâu quý vị tử? So với cái thân của mình á, trên máu thịt này có gốc từ cái gen di truyền của cha mẹ. Cái thân máu thịt này nè là do gốc của di truyền của cha mẹ. Như vậy thì cha và mẹ mình đã di truyền lại ra cái thân của mình, nên con mắt mình có thể hao hao giống mẹ, cái miệng mình có thể hao hao giống cha. Đó là cái bản nó truyền xuống, tất nhiên là truyền từ cái gen di truyền. Nhưng mà cái tánh tham của mình nó truyền từ đâu? Cái lòng sân hận của chúng ta nó truyền từ đâu? Cha mẹ của chúng ta có lòng khoan dung độ lượng với mọi người, nhưng mà chúng ta lại ganh ghét ích kỷ với mọi người, vì không phải nó truyền từ cha mẹ rồi, đúng chưa? Đâu phải truyền từ cha mẹ. Khi mà cha mẹ mình học rất là dốt, nhưng mà có một con là thần đồng, nó rất là thông minh, nó vượt hẳn cha mẹ. Quý vị Phật tử ha, thấy là có những cái gia đình cha mẹ rất là xấu, nhưng mà sanh ra con như là hoa hậu. Quý vị có thấy đó chưa? Như vậy á thì khoa học người ta gọi là đột biến gen. Nhưng mà có những cái gia đình cha mẹ rất là độc ác cái tâm địa, nhưng mà con cái rất là lương thiện. Và có những cái gia đình cha mẹ rất là lương thiện, nhưng mà con lại có tâm ngược lại điều đó. Người ta mới gọi cái câu dân gian, người ta gọi là con cha làm thầy mà con đốt sách, đúng không? Vậy thì cha mẹ là như chúng ta đi chùa tụng kinh niệm Phật, trời ơi con mình về ra ngoài nó quậy quá vậy. Đó là đốt sách. Rồi sách mình là sách gì? Sách kinh của Phật. Nhưng mà sách nó là sách gì? Là sách quậy, sách quạng, phải không? Như vậy là đem kinh của mình đốt hết rồi, nó thế mà cái sách gì vô được không à? Như vậy á thì mình mới thấy là cái bản năng nó không do di truyền của cha mẹ, mà cái cơ thể là cái phần vật chất bên ngoài mới do di truyền của cha mẹ. Vì cái bản năng này do đâu mà có cái bản năng này? Ấy, như vậy thì chúng ta phải xét nó. Như vậy thì chúng ta là Đức Phật dạy chúng ta đừng nên tham. Nam mô Di Đà Phật, con không có tham. Nhưng khi con ra đường á, con gặp người ta lọt 50 ngàn, cái mình đi tìm ta mình đưa lại với dự tử. Mình không có tham. Nhưng cái bữa sau cái mình thấy người ta lọt 100 ngàn, mình tìm người ta đưa lại với dự tử. Bữa sau thấy lọt 500, tìm ta đưa lại không có, mình đi vô công an mình đưa lại. Nhưng mà bữa sau mình lụm được 5 triệu cái mình bỏ túi luôn à. Nó khác rồi đó. Như vậy á thì cái tham này nè quý vị tử, do cái gốc nó ở đâu mà ra cái tánh tham này? Không phải cha mẹ sanh ra liền có cái tánh tham đó đâu quý vị tử, phải không? Người ta mới nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đây là bên đạo Nho nói là cái đứa nít nó sanh ra là tánh bổn thiện. Như vậy nhà Phật mình không công nhận. Nhà Phật mình nói là nhân chi sơ tánh vô ký, có nghĩa là không thiện không ác, chứ không phải là thiện không, cũng không phải là ác không. Tất nhiên nít mới sanh ra là nó chưa đủ nhận thức, tánh nó vô ký. Nhưng mà lớn do đâu mà nó biết bú, do đâu mà nó biết ăn? Vậy thì cái ăn cái bú mà không ai dạy nó hết. Như vậy ta gọi đây là bản năng quý vị. Nên có những cái con vật ở trong rừng á, nó sống nó không có biết gì hết, nhưng mà nó vẫn đi tìm được thức ăn nó ăn. Ví dụ như mấy con sâu bọ nó sanh ra đó, thì mẹ nó đâu có dạy cho nó ăn, thì nó vẫn ăn được. Như vậy đó là bản năng. Vì cái bản năng này, con người mình bị kẹt vào trong cái bản năng này, quý vị Phật tử. Khi mà chúng ta sống không ai cho ta ăn hết, thì chúng ta tìm cái để chúng ta ăn. Ví dụ như chúng ta thí nghiệm đi, có một người đó mình đưa dao vào giữa ở trong rừng, rồi không cho họ cơm gì hết, nhưng mà họ đi tìm trái cây để họ ăn, họ đi tìm nước để họ uống. Như vậy thì không ai dạy họ hết, nhưng mà họ biết ăn uống lớn lên. Như vậy thì quý vị có xem cái phim Người Rừng chưa? À, đứa bé nó lạc, rồi mấy con sói với mấy khỉ bắt vô, rồi nó cho ăn này cho kia, lớn lên rồi không có biết gì ở ngoài đời của xã hội hết á. Như vậy á thì nó sống đó là sống với cái bản năng của mình. Như vậy á, con thú á thì cái bản năng của nó lớn. À, con người mình á thì bản năng cũng không thua đâu, nhưng mà con người mình có một cái nữa gọi là lý trí nó kèm theo để nó khắc phục lại với bản năng, mình không chiều theo cái bản năng của mình. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được là cái bản năng mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này á gọi là bản năng gì? Trong khoa học gọi là bản năng sinh tồn. Ai cũng có bản năng sinh tồn, chứ ai cũng muốn ham sống và sợ chết hết. Ham sống sợ chết có nghĩa là chúng ta muốn tồn tại cái mạng sống này, phải không? Vì gọi là bản năng sinh tồn. Vì chúng ta muốn tồn tại cái cuộc sống này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tìm đủ mọi cách để dung dưỡng cho nó, phải không? Chứ nếu mà không có mọi cách dung dưỡng cho nó thì cái bản năng này nó không đáp ứng được cái bản năng, như vậy nó sẽ không sinh tồn được. Như vậy thì ai ai cũng có bản năng sinh tồn hết. Từ cái bản năng sinh tồn này nó mới sanh ra những cái nhu cầu. Sanh ra những cái nhu cầu. Ví dụ như cơ thể mình cái nhu cầu gì xung quanh quý vị tử thấy không? Nhu cầu ăn, nhu cầu ở, nhu cầu uống, nhu cầu mặc, cái đó là của cơ thể. Còn nhu cầu để giải trí, thậm chí nhu cầu tụng kinh, nhu cầu tu hành, tất cả những cái thứ đó là nhu cầu của tâm. Như vậy thì mình muốn tồn tại thì chúng ta phải thỏa mãn nó hai điều, nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm. Như vậy thì cái nhu cầu của thân là nó xuất phát từ cái bản năng, và nhu cầu của tâm cũng xuất phát từ cái bản năng của mình, gọi là bản năng sinh tồn. Chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu của thân tâm thì chúng ta sẽ không tồn tại được, tại vì mình không đáp ứng được bản năng của sinh tồn. Như vậy thì bắt buộc chúng ta phải đáp ứng nó. Vì nhu cầu ăn thì chúng ta phải đáp ứng nó làm sao? Bắt buộc chúng ta phải ăn vào để sống. Nhu cầu mặc thì chúng ta bắt buộc chúng ta mặc vào cho ấm để chúng ta mặc. Còn nhu cầu giải trí thì bắt buộc chúng ta phải mua vé, nhằm khi mua vé xem phim 200-300 ngàn, người ta dẫn vô rạp để người ta mua xem phim. Như vậy thì nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở là chúng ta phải có cái nhà, phải không? Như vậy thì tất cả những cái nhu cầu đó để cho con người ta sinh tồn. Như vậy thì nhu cầu đó xuất phát từ cái bản năng sinh tồn. Và do cái bản năng sinh tồn của chúng ta như vậy mà chúng ta đáp ứng cho nó. Nhưng mà theo quy luật của tâm lý học á, thì cái nhu cầu của chúng ta càng ngày càng tăng lên. Càng ngày càng tăng lên do khả năng thích ứng của con người. Ví dụ như là chúng ta đi đến một nơi đó là mình sống ở chỗ mà nước ngọt không à. Nhưng mà mình mới đầu mình sống lại chỗ nước mặn thì mình bị cái gì? Gọi là dạ nước. Quý vị tử có thấy ai dạ nước chưa? Dạ nước của mình bị bệnh. Nhưng mà 2-3 ngày sau cái mình hết dạ nước rồi. Như vậy thì là mình có khả năng mình bị thích ứng. Mình bị khả năng thích ứng. Nên cái tâm mình á, lúc đó nó sẽ thấy những cái cảnh mới lúc trước á, nó trở thành cảnh bình thường ngày hôm nay. Đó là giải thích như thế nào? Nó là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên thì Phật ra hiên gì đó, rồi tam niên Phật ở đâu đó. Là do cái khả năng thích ứng của con người. Mới vô chùa á, mình thấy Phật lại dài à. Cái vô 2-3 năm mày, mới đầu lại 100 lại, vô 2-3 năm còn có 3-4 lại à, quý vị tử. Còn tới chừng 20-30 năm sau cái mình lên làm lớn rồi, hết lên lại luôn à. Quý vị tin không? Như vậy á thì mình thấy, mình quan sát thôi chứ mình không nói một ai hết. Thì mình quan sát được điều đó, nói là cái khả năng thích ứng của con người của chúng ta. Do khả năng thích ứng đó nên mình muốn tìm cái gì mới nữa. Thích ứng như vậy nó sẽ sanh ra gì, quý vị tử biết không? Sanh ra nhàm chán. Cái bản năng mình nó thấy nó nhàm chán quá, cái gì bữa nào cũng ăn rau, ăn đậu phụng, ăn cái gì vậy không mà mình mới đổi món, phải không? Như vậy á thì khả năng mình vậy, như vậy thì nó bị nhàm chán. Quý vị thậm chí á, quý vị vô chùa, quý vị tu, nhưng mà Phật thất nào á cũng mời con ông giảng sư đó giảng hoài à, từ đầu tới cuối, chân dầu giảng hay tới cỡ nào cũng phải buồn ngủ hết. Hoặc dạ là quý vị á, tụng kinh cứ tụng theo kiểu đó hoài, Nam Mô Di Đà Phật, mơ Phật hoài, nó cũng dễ buồn ngủ nữa, nên ta chế ra nhiều cách tụng khác nhau. Nam Mô A Gõ Cốc, Di Đà Phật Gõ Cốc, mai mốt ta chế ra kiểu khác, Nam Mô A Di Đà Phật Gõ cái, ví dụ vậy đó. Nó nhiều cách khác nhau, nhưng mà cái cuối cùng để làm gì? Để cho tâm của chúng ta an định, phải không? Như vậy thì chúng ta phải thay đổi cái hình thái, thay đổi cái hình sắc liên tục. Giống như cái con đường người ta làm nè quý vị tử, nó có quy phạm không được quá 10 km đường thẳng á, phải có một cái đường cong, để gì? Để cho tài xế đừng có ngủ gục. Mà nếu mà nó sắn cái đường thẳng luôn á, như vậy không có đường cong thì làm sao? Như vậy thì khoảng 500 m, hoặc là 5 cây số, hoặc là 10 cây số, nó có cái gờ lên để cho tài xế lúc đó chạy lên đó, nó bị gờ gờ đây nè, nó râm râm râm râm râm râm, để sao? Để thay đổi trạng thái. Mà thay đổi trạng thái như vậy á thì sao? Thì chúng ta mới thỏa mãn được cái gì? À, thỏa mãn được cái bản năng, cái nhu cầu mình, chứ không thôi mình bị ì đó, mình bị á là gọi là chứng ì của tâm lý. Có nghĩa là có sao mình để y chang vậy à, quý vị tử. Nên cái gì mình cũng phải đổi mới hết á, đổi mới khắc phục. Nên á bữa trước á nói là có cô nào á than phiền với thầy á là sao mà chồng con á là người đi đạo tràng rất là đàng hoàng, sau cấp này á là ổng lại không nhớ tới cái lời hẹn thề năm cũ, mà ổng lại đi theo cái cô kia là đi từ thiện, hai cô quên quen nhau đi theo luôn, rồi bỏ cô ta đi, rồi cô ta đòi tự giận. Thầy lá đó đâu có gì đâu, tại vì á là bây giờ á cưới cô bao nhiêu năm rồi, thì cổ mới nói là cưới 30 năm. Cô hỏi là thầy hỏi là 30 năm đầu với 30 năm sau cô vẫn là cô phải không? Cổ là con vẫn là con à, như vậy á thì phải rồi. Tại vì ổng thấy cô kia khác cô, nên cái nhu cầu bản năng con người mà ta muốn đổi mới liên tục mà. Giống thịt như ăn bún hoài sao ăn nổi, ta phải đổi cái khác. Như vậy thì mình giải quyết chuyện này như thế nào? Vì mình sẽ biến thành con người khác. Quý vị tử, thì nó lại đáp ứng được cái gì phải không? Đúng chưa? Tại vì mình không biến thành con người khác, mình vẫn con người của mình như vậy. Biến thành con người khác là làm sao quý vị tử? Hồi nhỏ tóc tém, giờ cũng tém. Bây giờ nhỏ tóc tém, bây giờ ta đi dũi. Phải không? Thành con người khác rồi. Phải không? Cái này là cái tâm lý thôi, thầy không phải nói này để mà mình làm đẹp gì, không phải vậy. Nhưng mà mình sống để mình hài hòa với nhau trong cái không gian nào thì chúng ta phải biết đổi mới đó để cho nó phù hợp. Đừng làm chai đi. À, mình có cái tánh ì tâm lý á. Cái tâm lý mình sao? Ì như vậy. Thì cái bản năng sinh tồn của mình nó thấy gì nó không chịu. Nó phải có cái nhu cầu lên. Nhu cầu lên để chi? Để cho nó tồn tại với xã hội mới. Tại những cái mà nó luôn luôn vận động, luôn luôn phát triển nè, nó đi qua một cái xã hội mới mà chúng ta không chịu vận động phát triển của thân và tâm ta để phù hợp với xã hội mới đó, chúng ta bị tuột hậu. À, chúng ta bị tuột hậu thì không ai thích cái tuột hậu đó cả, mà ta thích cái thích ứng không à, phải không? Đây là mình ngộ ra được điều này thì mình sẽ chỉnh sửa như thế nào đó nó phù hợp với cái mới, bảo đảm quý vị Phật tử là không có chuyện gì xảy ra cả. Nên cái đó là cái tâm lý nha, ở đời. Còn cái người tu của chúng ta, cái anh hồi nãy anh muốn á là con tu á là con muốn con thành Phật, nhưng mà con lại bị phạm vào cái để cho chúng con không thành Phật được. Như vậy á thì phạm vào gì quý vị Phật tử biết không? Phạm vào cái để mà nó cản trở trên cái bước đường tu hành của mình á, nó bị cản trở. Bây giờ ví dụ nè, Đức Phật á cấm là không cho chúng ta trộm của người khác, nhưng mà chúng ta không muốn trộm người khác vì chúng ta tu, nhưng mà cuối cùng chúng ta trộm của người khác. Quý vị tự tin không? Nếu không tin thì coi phim Tài Thiên Chiếc Áo Cà Sa. Ông thầy rõ ràng phải không, đi đốt cái chùa mình để lấy chiếc áo cà sa đó. Chiếc áo cà sa là chiếc áo của quý thầy mặc. Như vậy thì ổng tu mấy chục năm rồi, ổng vẫn còn tham. Như vậy thì cái vị này muốn lấy áo cà sa để làm gì? Để mặc để gì? Để tu để làm gì? Để thành Phật. Nhưng mà cuối cùng á là đi ăn trộm áo, phải không? Còn phải đốt chùa nữa. Như vậy thì cái việc trộm áo và việc đốt chùa này nè, nó mâu thuẫn lại cái tâm mà muốn làm Phật này, đúng chưa? Nó đi ngược lại. Như vậy thì con muốn con làm Phật, nhưng mà nó lại không muốn, nó đã làm cho con làm ngược lại, nên con đấu tranh đau khổ giữa nó với con. Vậy thì nó là ai mà con là ai? Ví dụ như á, là cái bản năng của tâm lý, của sinh lý, tất cả đó, nó đều làm cho chúng ta đi ngược lại với cái lý trí thanh cao của chúng ta. Thì giới của nhà Phật chế ra để cho chúng ta khắc phục chính cái bản năng này nè quý vị tử. Bản năng chúng ta nó đòi cái này, đòi cái kia, đòi cái nọ. Lý trí của chúng ta nhu nhược, không thể thắng nổi bản năng này, nên chúng ta phải nhờ một cái khác để làm chuyện đó, tức là nhờ vào giới của Phật chế để chúng ta làm chuyện đó. Nếu mà lý trí của chúng ta có khả năng thắng cái bản năng của chúng ta thì không cần phải giới nhà Phật để làm gì cả, quý vị tử. Tại vì lý trí của chúng ta hướng chúng ta đến cao đẹp, hướng chúng ta đến thanh tịnh, và chúng ta làm được điều đó thì không cần giới để làm gì. Chúng ta không làm, chúng ta vẫn không phạm bất kỳ một cái gì hết, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì bản năng luôn luôn lúc nào cũng đưa cho chúng ta đi ngược đến quá trình giải thoát. Như vậy thì bản năng thể hiện cụ thể trong kinh Phật nói là gì? Là ngũ dục. Ngũ dục, danh, lợi, tình, ăn, uống, ngủ, nghỉ để làm gì? Để thỏa mãn cái bản năng chính của con người. Nên người ta gọi con và người. Con chính là bản năng, con này con kia, con người cũng là con. Và người nó khác với cái khác, người chính là lý trí của chúng ta. Chỉ có người mới có, còn tất cả các cái con khác không có. Nhưng mà người lại gắn cái con ở trong đó. Nên mình đừng vội cho mình thanh cao, quý vị Phật tử. Tại vì chúng ta còn cái con ở đó, quý vị. Chúng ta còn cái con của chúng ta ở đó, nên chúng ta đừng vội cho mình thanh cao. Mình cho mình thanh cao ngày hôm nay, ngày mai bản năng của chúng ta trỗi dậy, nó sẽ nhận chìm tất cả lý trí chúng ta xuống, rồi chúng ta không còn thanh cao được. Tại vì bản năng, bản chất của bản năng, nó lôi chúng ta ngược lại với cái thanh cao đó, nó trở thành cho chúng ta những cái rất là tầm thường ở trong cuộc đời này. Quý vị mới thấy được á, đó chính là tất cả các đó gọi là bản năng của con người. Ở Mỹ nó có cái bộ phim Bản Năng Gốc. Tức bản năng gốc của con người á, thì nó có, khi mà mình sanh ra thì nó đã có nằm ở trong đó sẵn rồi, quý vị Phật tử. Ví dụ như á, cái bản năng á, là như thế này. Ví dụ như chúng ta giận, không phải mẹ cha sanh chúng ta ra, mà nó có sẵn. Những cái gì mà nó có sẵn trước khi chúng ta sanh ra, nó là bản năng. Còn cái gì mà nó có khi chúng ta sanh ra rồi, thì cái đó không phải gọi là bản năng, mà gọi là thói quen. Nó tạo thành một cái nghiệp ở hiện tại, nó tạo thành cái thói quen. Cái bản năng nó dính tới quá khứ, còn cái thói quen thì nó dính với tập nhiều lần của hiện tại. Cái thói quen dễ bỏ, còn bản năng khó bỏ, nhưng mà không phải không bỏ được. Người đời thì người ta nói không bỏ được, quý vị tử, với cái câu gì? Non sông dời đổi, bản tánh khó dời, ngựa quen đường cũ. Cái người đời người ta kết luận điều đó, nhưng mà Đức Phật thì nói khác. Đức Phật nói là cái chân lý Đức Phật đưa ra có một cái quy luật gọi là quy luật vô thường. Tức ngày hôm nay như thế này, ngày mai sẽ đổi khác như thế khác. Còn ngày nay như thế này, ngày mốt như thế này, ngày kia như thế này, gọi là thường còn. Nên Đức Phật á, thì có thường pháp, có nghĩa là ba đời của Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai, thuyết pháp y như vậy, quý vị tử. Khổ, nguyên nhân của đau khổ, sau khi đoạn tận khổ đi đến đâu, và con đường để diệt khổ. Tứ diệu đế thì Đức Phật tỳ bà điều thuyết y như vậy, gọi là thường pháp, tại nó là chân lý. Có nghĩa là chân lý cuộc đời nó là như vậy, thì nó là thường pháp. Còn cái tất cả trong cuộc đời đều thay đổi được, nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ tâm vô thường, có nghĩa là bữa nay như thế này, ngày mai nó đổi khác như thế khác, nó không hiện hữu vĩnh viễn như vậy. Nên nhà Phật không chấp nhận có một cái linh hồn trường cũ, mà nhà Phật chỉ nói tới cái thần thức thôi. Mà cái thần thức này nó sẽ thay đổi theo cái sự nhận thức. Mà cái nhận thức này thì nhà Phật của chúng ta gọi là ngộ. Ví dụ như á, bây giờ mình không nhận thức được có nghĩa là mình ngu, phải không? Mai mốt mình nhận thức được mà là mình khôn. Từ cái vị trí không nhận thức được ngu, người ta gọi là vô minh. Khi mà chúng ta nhận thức được vấn đề, chúng ta khôn ra, thì gọi là có trí tuệ. Vậy từ cái vô minh này sang với có trí tuệ này là hai cái tâm khác nhau mà cùng chung trên một người, quý vị tử. Như vậy thì nó đã thay đổi được chưa? Nó đã thay đổi được được rồi. Như vậy thì cái tánh tham nó có từ đâu, quý vị tử? Nó có từ trước khi cha mẹ chúng ta sanh ra. Nó ẩn tàng, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tàng thức của mình á, ở trong a lại gia thức, nó nằm ở đó. Thì nó đi theo chúng ta, nó đi theo chúng ta trên bước đường sanh tử. A lại gia thức thì luôn luôn lúc nào cũng đi theo chúng ta hết, tại vì nó chứa tất cả các nhóm của chủng tử, nó đi theo chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta còn nhỏ, cái ý thức của chúng ta thấp với quý vị tử, ý thức của chúng ta thấp á, thì đa số cái phần chìm ở trong nè, nó đã điều khiển chúng ta hết. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta học khôn một dải đời đó, chúng ta có ý thức nó cao hơn rồi, thì chúng ta mới khống chế ngược lại. Đó gọi là lý trí á. Nó khống chế ngược lại trong cái biển chủng tử của cái tàng thức ở phía trong nè. Như vậy thì quý vị Phật tử á, nhìn một người họ chưa quen biết mình, tự nhiên nhìn ta cảm tình nè, người ta gọi là tiếng sét ái tình. Vừa rồi ở bên Mỹ đăng một cái tờ báo, có cô kia là một người triệu phú, 70 mấy, gần 80 tuổi rồi, còn anh chàng này 26 tuổi là bác sĩ. Hai người gặp nhau, thương nhau, làm cái đám cưới rình rang của diệu tử tổ chức. Như vậy á, thì mới gặp nhau từ sáng à, chiều là đám cưới rồi. Như vậy á, người ta mới gọi đây là tiếng sét ái tình. Thương nhau gì, một chênh lệch quá trời, chênh lệch quá quá chừng. Rồi cái anh ta mới hỏi tại sao vậy, thì anh ta mới biện luận một câu đó, chứ giống như Việt Nam của mình á, nó là chồng và vợ trẻ là tiên, chồng và vợ trẻ là tiên, còn vợ và chồng trẻ là duyên ba đời, phải không? Tức là có duyên từ ở kiếp trước của dự tử. Nên á, là tiếng sét này nó gặp nhau là ở đâu mà có, quý vị tử? Từ trong quá khứ đấy. Hai người này đã gặp nhau trong quá khứ rồi, có một cái mối dây sâu nặng, vì dây tình ái nó sâu nặng, tức là ái dục á, nó sâu nặng từ kiếp trước, nên nó trói buộc từ kiếp đó đi đến kiếp này. Chứ hai người mới gặp nhau chỉ có ngày mà làm gì có chuyện sanh tình cảm hay có cái gì được, quý vị Phật tử. Nên mình thấy được điều đó, hoặc là mình gặp một người á, mình thấy người này nó dễ ghét quá, mà cái người này chưa bao giờ nói nặng chúng ta một tiếng, chưa bao giờ có tâm ý ác hại ta, chưa bao giờ có một hành động gì xúc phạm đến mình, mà tại sao mình lại ghét họ? Là tại vì nó dễ lắm, tại vì kiếp trước á là có thể cái cô này giật hụi của cô kia, kiếp trước á có thể cô này giật hụi của cô kia, hoặc là kiếp trước hai người đã từng cãi lộn, đánh lộn nhau, giải quyết chưa xong, chết đi kiếp này gặp lại thấy mặt thấy ghét, phải không? Rồi kiếp trước hai người thề non hẹn biển với nhau, kiếp này vừa gặp lại nhau thấy là thương liền. Từ ở trong tiền kiếp nó lại sanh ra này. Còn thói quen nào quý vị tử? Ví dụ như ở tiền kiếp mình đâu hút thuốc đâu, bây giờ mình hút thuốc kéo một hơi ngày điếu, tới ngày hai điếu, tới ngày ba điếu, cuối cùng bỏ không được. Như vậy thì cái này người ta gọi là bản năng hút thuốc, không phải thói quen thôi. Thói quen hút thuốc này á, nó vừa cái thói quen ở trên cái tâm lý, có nghĩa là chúng ta quen cái tâm chúng ta lúc đó làm ở đó rồi, nó trở thành cái quen của đồng hồ sinh học. Cái thứ hai nữa là trong cái thuốc á, nó có chất kích thích lên não của chúng ta, mà chúng ta không thỏa mãn được nó thì chúng ta có cảm giác rất là khó chịu, quý vị tử. Như vậy thì cái bản năng là cái có gì nó định dạng từ trong kiếp trước. Mà Đức Phật dạy cái gì có trong kiếp trước, quý vị tử, có một chữ một à, mà tiếng Phạn gọi là Kama là gì? Nghiệp đó. Mà nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy là gì? Tác ý là nghiệp, có nghĩa là mình tác lên một cái ý, mình tạo thành một nghiệp đó. Từ cái ý thì nó mới xuất phát ra khẩu, mới xuất phát ra lời nói, từ cái ý chúng ta mới xuất phát đến hành động, phải không? Vì chúng ta có ba cái loại nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu mà nghiệp ý. Như vậy xét cho cùng á, thì cuối cùng là chúng ta chỉ có tác ý mà ra hết, đúng không? Chúng ta từ cái ý chúng ta mới sanh ra được cái lời nói, chúng ta mới sanh ra được hành động. Như vậy thì tất cả chung quy lại từ cái ý này mà ra hết. Vì là tác ý là nghiệp. Như vậy nghiệp á, thì nó có công năng, nó nhốt trong chủng tử, nó đi theo chúng ta đó. Hồi nãy chúng ta nói đó, đi theo chúng ta trong sanh tử luân hồi. Mà Đức Phật dạy sanh tử luân hồi thì bị u bi khổ não kèm theo đó, do cái dòng nghiệp. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta chặt đứt cái dòng nghiệp này của 12 nhân duyên. Chúng ta chặt đứt cái dòng nghiệp này thì chúng ta phải làm sao? Tìm nguyên nhân đầu tiên của nó, cái gì để sanh ra cái dòng nghiệp này. Chúng ta giải quyết chính cái chỗ đó. Giống hệt như á, Đức Phật ca thường hay nói là cái gì sanh ra ở đâu thì nó sẽ diệt đi tại ở chỗ đó. Đây là một cái chân lý mà Đức Phật nói. Ví dụ như á, có những người ta chửi Phật, hồi xưa bướng chửi Phật á, rồi A Nan mới thỉnh Đức Phật đi chỗ khác. Đức Phật là cái gì sanh ra ở đâu thì nó sẽ giải quyết tại ở ở chỗ đó. Như vậy thì cái xấu ác của chúng ta sanh ra từ đâu? Sanh ra từ tâm của chúng ta, phải không? Ý tất nhiên là dân gian gọi là tâm, phải không? Tâm phải là trái tim, mà tâm này là tâm ý của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sanh ra một cái tâm ác từ tâm của chúng ta, thì chúng ta phải giải quyết từ tâm của chúng ta, chứ không thể chúng ta giải quyết ở một nơi nào khác ngoài tâm được. Tại vì tác ý là do nghiệp, mà nghiệp xuất phát từ tâm, đúng không? Nghiệp này nó đi theo cái chủng tử đời này qua đời khác, nó nhốt trong A Lại Gia Thức. Tất cả các cái không theo ta hết, tiền bạc, vợ con, nhà cửa bỏ lại sau lưng hết, chỉ có cái dòng nghiệp nó mang theo ta, nó đi theo ta từ đời này qua đời khác. Như vậy á, mà cái nguyên nhân nào để sanh ra điều đó là do tác ý từ ở phía bên trong. Như vậy thì chúng ta giải quyết từ chỗ tác ý này mà ra. Do giải quyết từ chỗ tác ý này mà Đức Phật Thích Ca đã thành Phật. Bây giờ Đức Phật Thích Ca, bây giờ mình xem lại. Đức Phật ngồi ở trong hoàng cung thì á, là Đức Phật có 3 ngôi biệt thự, là ngôi cho mùa đông, ngôi cho mùa hè và ngôi cho mùa mưa, hưởng đầy đủ cao sang lộc cả của bậc đế vương. Đức Phật không thành gì cả, chỉ là chúng sanh bình thường. Và sau đó Đức Phật mới đi tầm đạo 6 năm, là Đức Phật đi tìm đạo. Đi tìm đạo tất nhiên là có một cái đối tượng đạo ở phía bên ngoài của tâm để cho Đức Phật đi tìm. Lúc đó Ngài làm Thái tử, đúng không? Ngài đang đi tìm đạo, Ngài đi tìm thầy để học cái đạo của ông thầy có đó. À, như vậy thì có cái đối tượng của đạo để Ngài đi tìm. Như vậy thì cuối cùng Ngài tìm ra được cái gì không? Cuối cùng Ngài tìm không ra được cái gì hết, quý vị tử. Nên cuối cùng Ngài quyết định, Ngài ngồi dưới rạch Ni Liên Thiền, Ngài để làm cái gì? Để ngồi thiền. Ngồi thiền Ngài quán tưởng cái nhân duyên của chúng sanh. Vậy thì quán tưởng tất cả nhân duyên sanh khi Ngài ngồi thiền, Ngài không mở mắt ra để quan sát những cái xung quanh. Vậy thì lúc Ngài đi tìm, lúc Ngài đi tìm đạo, lúc Ngài thực hành của các cái tôn giáo khác, thì Ngài đã đưa 6 căn mình ra ngoài để giải quyết vấn đề đó. Bây giờ Ngài mới đưa ngược và vô tâm của chúng ta là Ngài thiền định, Ngài sôi rội chính trong cái tâm của chúng ta. Thì càng Ngài sôi rội đó thì Ngài nhập vào được trong định. Nhập vào trong định thì Ngài đã nhập vào trong được trong cái biển của tàng thức đó. Ngài mới tìm được nguyên nhân nào để con người ta khổ. Và cái biết được nguyên nhân rồi thì con đường nào để diệt những tất cả những đau khổ đó. Vậy Ngài tìm ở đâu? Ngài tìm chính ở trong tâm của mình, chứ không phải là tìm ở bên ngoài. Như vậy thì con đường này nó đúng rồi nè. Tại sao? Tại vì nghiệp là do tác ý, mà tác ý từ tâm, phải không? Mà Ngài quay lại, Ngài tìm trong tâm của chúng ta để Ngài diệt từ trong tâm của Ngài. Như vậy thì Ngài đi con đường đúng nên Ngài mới thành Phật được. Còn lúc trước Ngài đi tìm, Ngài đi kiếm á, là Ngài không thành được, quý vị tử. Tại vì Ngài đã đi tìm tái bên ngoài của tâm, giải quyết vấn đề của nội tâm, mà mình lấy cái bên ngoài của tâm mình giải quyết không tới đâu cả, không được gì cả. Giống hệt như ta nói là nấu cát mà muốn thành cơm, không thể nấu cát mà thành cơm được. Do đó vấn đề là giải quyết từ gốc của tâm mà ra. Nên các bậc tiền bối nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Hoặc là phẩm tâm là phẩm đầu tiên, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú là tâm dẫn đầu các pháp. Đó, thì chính là cái tâm ở chỗ này. Như vậy thì cái bản năng là nó xuất phát từ ở trong tâm ra, chứ không phải bản năng nó xuất phát từ ở trong cái tướng mình ra. Tại vì nó tạo từ cái dòng nghiệp đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cái tên gọi đó là do công hạnh tu hành của Ngài mới có cái tên đó. Chứ Ngài tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta, chứ không phải là Thích Ca Mâu Ni. Vì Thích Ca Mâu Ni thì dịch qua trong tiếng Hán gọi là năng nhân tịch mặc, tức là từ bi thương xót chúng sanh và sự tĩnh lặng của nội tâm. Do tu tĩnh lặng của nội tâm này Nên Ngài mới làm sao? Tĩnh lặng nội tâm là không còn tác ý, mà không còn tác ý là chấm dứt cái dòng nghiệp từ đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy hai phần. Một phần lý trí là chúng ta nó nằm ở bên ngoài, một phần bản năng nó chìm tuốt ở trong, ở bên trong đó. Thì cái nhà tâm lý học Fred của Đức, Ngài mới nói là cái mà mình biết được cái ý thức của bên ngoài thì giống như một cái tảng băng nổi ở trên, còn cái mà chìm trong ý thức gọi là vô thức nó chìm sâu ở phía dưới, thì cái này nó khế hợp với đạo Phật của chúng ta. Đạo Phật của chúng ta nói là cái bản năng chúng ta nó nhốt ở trong chủng tử mà chủng tử nó chứa cả tam thiên đại thiên thế giới lại. Còn cái mà ý thức của chúng ta bây giờ ở đây này, chính là cái lý trí chúng ta, thì nó nhỏ nhoi lắm. Cái người có ý chí xíu, có người có ý chí mạnh, có người có ý chí gọi là đại hùng đại lực như Đức Phật luôn, ý chí càng ngày càng lớn lên. Như vậy thì cái mảnh đất tâm của chúng ta, quý vị tử, giống hệt như trên cái bàn này như vậy. Thì cái ý thức của chúng ta thì nó có một cái gốc cái bàn thôi. Người nào có ý thức càng nhiều thì người ta nói sao? Cái người này có sự hiểu biết càng cao. Ý thức càng nhiều, tất nhiên là ý thức nó lấn dần vào trong nội tâm càng nhiều. Như vậy thì có người cái ý thức tới nửa mặt bàn nè, thì còn cái nội tâm của chúng ta đằng sau chỉ có nửa mặt bàn còn lại thôi. Vì thì cái người này là người này có trí tuệ rất là cao. Còn người thì có cái ý thức nó nhỏ xíu tất nhiên cái lý trí của họ nhỏ xíu ở một góc bàn thôi. Như vậy thì mình làm như thế nào để mình lấn dần vào trong cái biển tiềm thức của mình, để mình hiểu về ai? Hiểu về chính mình. Ví dụ tự, có những người nói là tôi không hiểu nổi tôi nữa. Không hiểu nổi tôi là sao? Tôi muốn như vậy nhưng mà tôi không làm như vậy. Còn cái tôi không muốn mà tôi làm như vậy thì đó là gì? Là không hiểu nổi tôi chứ còn nữa. Phải không? Như chúng ta quỳ trước Đức Phật, chúng ta thọ mười giới, chúng ta muốn ta thành Phật, nhưng mà về này tôi không làm vậy, tôi làm ngược lại hết. Như vậy thì tôi muốn mà nó không muốn cho tôi muốn, tức là ở trong cái tàng thức này nè, cái bản năng mình nó trỗi dậy, nó lấn dần cái ý thức mình. Cái ý thức mình á mới tu hành, mình học kinh Phật, mình mới lấn dần ngược lại vô, lấn nhanh nhất để mà cái ý thức này đi vào trong cái tiềm thức của tàng thức này qua con đường thiền định. Nếu mà ai không có qua con đường thiền định mà lấn bằng cái bên ngoài không, giống hệt như mình đi kiếm cái bên ngoài không á, hoài hoài nó còn y chang vậy à, chỉ còn có một chút phước để hưởng trong cõi nhân thiên thôi, chứ chưa có được gì hết. Chúng ta lấn càng nhiều là đó ta gọi là công đức đấy. Tất nhiên ta lấn vào, mà lấn vào đi qua con đường thiền định. Mà con đường thiền định kiểm soát cái gì? Kiểm soát chính tâm của chúng ta. Nhưng mà tại sao kiểm soát tâm của chúng ta thì rất là khó kiểm soát? Nó không có chỗ nắm, không có chỗ bắt, nên bắt buộc chúng ta phải kiểm soát luôn cả tướng luôn. Tại vì nếu chúng ta kiểm soát đến chúng ta tâm thanh tịnh thì tướng chúng ta ngoài toát ra thanh tịnh, nhưng chúng ta kiểm soát hết đời này tâm vẫn ta, chúng ta vẫn không thanh tịnh được. Nên chúng ta bắt buộc chúng ta phải kiểm soát từ ngoài tướng kiểm soát vô. Nếu tướng của chúng ta bị trói buộc hết trong cái quy lực quy củ thì tâm của chúng ta nó trói ngược về theo, và tâm của chúng ta sửa được thì tướng chúng ta sẽ sửa được ngoài theo. Như vậy thì có hai loại giới, một loại giới tánh và một loại giới tướng. Giới tánh là những cái gì bên ngoài, ăn không được ăn mạnh, đi không được đi mạnh, làm gì không được mạnh, ta gọi là oai nghi và tế hạnh. 3000 oai nghi và 8 muôn tế hạnh trong nhà Phật. Như vậy thì là cái bên ngoài. Oai nghi tế hạnh đâu dính gì tới tâm đâu, đúng không? Là cái bên ngoài thôi, đúng chưa? Nhưng mà chúng ta có oai nghi tế hạnh rồi thì tự nhiên tâm của chúng ta thanh tịnh. Và nếu chúng ta thanh tịnh rồi thì dĩ nhiên có oai nghi tế hạnh. Như vậy thì chúng ta tu ở ngoài tu vô và tu ở trong tu ra, giống hệt như muốn diệt cái cây đó. Ví dụ như cây có mũ, chúng ta đào gốc rễ lên, đâm nhánh đâm lá luôn mà. Tại vì cái bản thân cây đó nó vẫn còn đâm nhánh đâm lá. Như vậy thì muốn diệt cây đó tận gốc phải làm sao? Chặt cành lá hết, đào gốc luôn, xong. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta cũng vậy. Cái nghiệp từ vô thủy để tạo cái bản năng thấp hèn của chúng ta đó, thì chúng ta đào hai cái. Một là chúng ta giữ giới tánh, hai là chúng ta giữ giới tướng. Giữ giới tánh là sao? Là chúng ta tu kiểm soát tâm của mình bằng thiền định. Kiểm soát hơi thở, kiểm soát tâm của mình, tu bằng thiền chỉ quán, có nghĩa là dừng tất cả vọng niệm. Quý vị đừng có nghĩ rằng tu niệm Phật không phải là tu thiền nha, là mình nghĩ sai đấy. Tu thiền của nhà Phật là tu thiền định chứ không phải tu thiền tông. Hồi thời Đức Phật không có thiền tông, mà cũng chẳng có mật tông, mà cũng chẳng có tịnh độ tông gì cả. Ai bị bệnh nào Đức Phật cho bài thuốc đó à? Ví dụ như cô này tham, Đức Phật kêu bố thí đi cho hết tham. Mình lại không biết thương người thì Đức Phật kêu quán từ bi đi. Tất nhiên là ai trong tâm mình bị cái lỗi nào, bị tì vết nào, bị cái bản năng nào để làm cho chúng ta thấp hèn, thì chúng ta tu tập trung vào đánh nó, đánh gục xuống thì thôi à. Như vậy thì biết bệnh của từng chúng sanh, là biết tâm của từng chúng sanh để cho đúng cái bài thuốc đó. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta không may mắn được vậy, nên chúng ta cào bằng bệnh gì cũng uống thuốc cảm hết, chết chưa quý vị tử? Bữa trước á, về Bạc Liêu thì cái cô kia á, là cổ đau ruột, đau ruột già lâu năm rồi không hết, cái uống thuốc gì cũng không hết á. Gặp thầy, thầy mới cho một cái tô thuốc về, cái cổ uống hết rồi mới tới giờ biết hết không, nhưng mà giai đoạn đó thì hết. Cái bữa sau á, em cổ bị cảm lấy tô thuốc đó ra chợ mua, bà già bị nhức đầu lấy tô thuốc ra chợ mua, nguyên cái xóm lấy cái tô thuốc ra chợ mua quý vị tử. Rồi mới lại khoe thầy là trời, thầy cho tô thuốc hay quá, con đưa ai uống cũng hết trơn thầy. Thầy là trời, thầy bó tay cô luôn mà chết, không có được. Bệnh gì thì cho thuốc đó thôi, mà không biết hên sao mà cho người ta cũng hết. Cái này cũng không hiểu nữa. Đi mua vậy, nhờ cái thuốc đó là thuốc thông thường nha, uống vô nó không sao. Chứ thuốc mà thuốc nó có chất độc nguy hiểm là uống vô cái mình bị liền á. Có nghĩa là không được. Ai bệnh gì thì uống đúng cái loại thuốc đó thôi. Bệnh cảm thì uống thuốc cảm, bệnh đau nhức uống thuốc đau nhức, bệnh tiêu chảy uống thuốc tiêu chảy. Bây giờ cô này tiêu chảy, thầy cho thuốc tiêu chảy, gặp ông kia bón quất cái to thuốc tiêu chảy này vô thì chết người ta chưa, phải không? Gặp cái người á, là nhiệt trong người thì mình có cho thuốc hàn vô đúng không, thì nó lại quân bình đi đúng không. Nhưng mà gặp cái người nhiệt trong người thì cho thuốc hàn được, mà gặp người hàn trong người cho thuốc hàn thì sao quý vị tử? Hàn cộng hàn kể như tiêu chưa. Nên á, mình hiểu về cuộc sống. Ví dụ như á, là giác sáng là dương hay âm? Giác sáng là dương, giác chiều là âm. Món lạnh là âm, món nóng là dương. Vậy giác sáng dương, chúng ta ăn lạnh nóng gì ăn cũng không sao hết, ăn lạnh vô cũng không sao. Như vậy giác chiều chúng ta ăn lạnh thử một cái, ở diệu tử ăn mắm, rồi chúng ta ăn uống nước như là rau má, mía lau rồi buổi chiều rồi coi nó làm sao. Tại buổi chiều giờ âm, chúng ta uống âm vô là không được, nên chúng ta phải cử đó, chúng ta ăn chiều, chúng ta ăn cái đồ hơi nóng chút xíu, giác sáng ăn lạnh không sao, tại giác sáng là cái giờ dương. Dương cộng âm trừ đi bằng không, mà âm cộng âm thì ra hai âm, dương cộng dương ra hai dương, chết chưa, nó tăng lên đó. Cái đó mình coi cái món nào mà nó bổ thì nó nóng, phải không? Như vậy thì uống buổi chiều được đấy còn mà cái nào mà nó lạnh á, mát á, thì buổi chiều tối đừng có nên uống sáng vậy trước, nhất là những người cơ thể dày già. Đó mình biết được cái quy luật đó để mình tạo ra, để mình thắng nó với diệu tử. Như vậy thì mình biết được cái bản năng của mình, bản chất nó xuất phát từ đâu chưa? Bản chất nó xuất phát từ trong quá khứ chứ không phải bây giờ. Mà quá khứ là do cái dòng nghiệp mình tạo nên. Nên bây giờ cái lý trí của con người của mình không thắng được là lý do đâu? Mình chưa có giải quyết được cái gốc của vấn đề. Thắng bữa qua bữa sau nó làm lại rồi, bữa sau nó nổi lên này. Giống hệt như thế này nào quý diệu tử, cứ tưởng tượng thế này thôi. Nó chìm xuống, cục nước đá mình cho trôi trong nước, cái đầu mình lấy tay mình gõ xuống. Tất nhiên mình vô chùa mình niệm Phật á, mình gõ cái xuống dưới, mình thấy mặt nước trên nó lẳng lặng hết, thanh tịnh quá. Mù Phật còn đi chùa thanh tịnh quá, quá sức thanh tịnh này. Cái đầu mình đi về nhà, nó chìm chút, cái đi nhà nó nổi phình lên cái. Lúc đó là bồ đề gai nổi lên hả? Vừa thấy mặt con mà nó đi chơi điện tử về cái, tự nhiên cục nước đá nó phình lên nè. Cái mặt nước hồ thu bây giờ nó không tĩnh lặng nữa, mà nó trở thành sóng rợn ba đào rồi. Quá chừng luôn, cái đầu nó nổi lên, tự này nó nổi lên nè. Mặt á, bữa trước á là trắng như mặt Quan Âm, nó về nhà cái này mặt đỏ như mặt Quan Công. Thấy không? Như vậy á thì cái đó là gì? Mình nhận cục nước đá xuống thôi, cho nó chìm xuống thôi, không có giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nước nhận mà cho nó chìm luôn á thì giải quyết được vấn đề về mặt ở bên ngoài thôi, chưa giải quyết được tận gốc của vấn đề. Giải quyết tận gốc cuộc đời là làm sao chúng ta chặn sao cho banh cục nước đá đó không còn đá, quá hơi cho nó thành nước hết. Như vậy thì cái mặt nước này, hồ này, nó lẳng lặng luôn, không bao giờ có cục nước đá này nổi lên nữa. Như vậy thì chúng ta giải quyết từ trong gốc của nghiệp mà giải quyết, phải viết ra quý vị phụ tử, thấy không? Như vậy thì giải quyết gốc của nghiệp á, là giải quyết từ cái tác ý là nghiệp, thì chúng ta giải quyết lại cái tác ý của chúng ta. Dù lúc trước ta tác ý thiện thì lúc này ta tác ý thiện hơn, còn nếu mà lúc trước ta tác ý ác thì lúc này ta tác ý thiện, thì tự nhiên cái ý ác nó không có cái gốc, ý ác nó không có cái gốc để nó bám nữa quý vị tử, thì tự nhiên nó không có chỗ bám thì nó không thể đâm lộc sanh trồi lên được. do nó không đâm lọc lên trời được thì nó không có nảy nở ra, mà không nảy nở ta thì nó không có quay lại, nó cắn xé, nó cào nhào ta nữa. Nên mình biết tất cả các bản năng, cái bản tánh của mình nó xuất phát từ ở trong quá khứ hết, nên bây giờ chúng ta không thắng được nó là đương nhiên, là chuyện bình thường trong xã hội. Chúng ta mà bây giờ chúng ta tuyên bố là chúng ta thắng được tất cả các bản năng của chúng ta, nó đòi này đòi kia mà chúng ta không đáp ứng được nó là chúng ta nói dốc quá, chúng ta không thắng được đâu, chúng ta không thắng được bản năng đâu. Như vậy thì muốn thắng được bản năng này, cái thứ nhất sao quý vị tử? Nhờ sức mạnh của bên ngoài thêm, là nhờ tha lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát thêm cho chúng ta, cho chúng ta sức mạnh thêm, để chúng ta đè nó xuống. Đè xuống để chi? Để làm cái phẳng lặng. Quý vị Phật tử đang ngồi đây là phẳng lặng nè, ai cũng im re hết, thấy ai cũng trang nghiêm thanh tịnh hết, mà đâu có biết cái dòng nghiệp nó đang trào trào ở trong từng tiềm thức của mỗi con người, nó đang trào dâng mạnh liệt ở trong đó. Như vậy thì cái mà thanh tịnh là cái bên ngoài là thôi, nó không phải gốc của thanh tịnh. Nhưng mà đời của thời của Đức Phật khác hoàn toàn. Vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật ngồi ở rừng trúc, 1250 vị tỳ kheo, ngài mới vô. Lúc đó ngài vô 7 giờ tối, ngài đi vô thăm. Ngài đi vô thăm á, ngài tưởng tượng ra cái đội quân của ngài, một đại đội là 120 người, nó nói chuyện sùm hết cho chừng 3 cây số còn nghe nữa. Nhưng mà lại tới rừng trúc, ta nghe một cái trạng thái nó không nhúc nhích, một cái trạng thái tĩnh lặng mà cái quy lực của đại chúng làm ta rợn người. Quý vị tử, cái trạng thái nó tĩnh lặng, nó tĩnh lặng như cái mặt nước hồ mà không có một miếng gì rợn hết, vô trong rừng trúc mà không nghe được một tiếng lá rơi nữa. Quý vị thấy sao? 1250 người. Cái vua Ba Tư Nặc mới nói lại này, chắc không có, Đức Phật không có ở đây đâu. 1250 người thì y xèo lắm chứ, vô đây đi từ giường trúc đến xuôi giường trúc không thấy bóng một người nào hết, ngồi dưới gốc trúc mà im re không nhúc nhích, hơi thở điều ra vô mình không nghe được hơi thở luôn. 1250 vị tỳ kheo, tại vì tất cả đều chứng quả la hán hết, là trong cái tâm của họ hoàn toàn tĩnh lặng, họ không có gieo dòng nghiệp nữa quý vị tử, họ tĩnh lặng luôn, là tất cả các vọng tâm đều chìm bặt ở tại chỗ đó hết. Ăn cơm á, các ngài ăn nhẹ nhẹ, các ngài kiểm soát tâm, các ngài đi nhẹ nhẹ kiểm soát soát tâm. Nên có một cái bà già sau này đời Đức Phật, cái thời Đức Phật, bà mới cúng dường vị tỳ kheo, bà kêu cái vị tỳ kheo này đi vô nhà đi, bà mới cúng. Cái bà mới lấy cái lọ hoa á, cắm trong cái bình mà bình gốm của vị tử, bà để lên cái cánh cửa, để cái cửa này, nếu mở cửa mạnh tay rớt chậu hoa xuống bể chậu hoa liền. Như vậy á thì cái vị này mới đẩy cửa rất là nhẹ nhàng. Vị này cũng tu dữ lắm quý vị tử, đẩy cửa rất là nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng vẫn rớt cái chậu hoa xuống đất. Bà kết luận câu gì quý vị tử biết không? Bà nói một câu mà cái vị này nhớ đời luôn á. Bà vị nói là cái một cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật á, nếu mà vào nhà của bà đi khất thực thế này nè, dầu cho mở 100 cánh cửa thế này, cái chậu hoa vẫn không rớt xuống đất. Mà cái vị bây giờ lại làm rớt cái chậu hoa vào xuống đất, tức là cái vị này đang động đấy. Còn các cái vị ngày xưa tĩnh lặng đến mức độ mà mở cửa, nó từ từ đến mức độ mà để trên cánh cửa cái chậu hoa đó vẫn không rớt xuống đất. Như vậy á, thì bà nói gì chua xót chưa? Bà ý phê phán á, là bây giờ mình tu còn động lắm. Tất nhiên là mình chỉ biết á, đi vô khất thực, mình để ý vấn đề khất thực thôi, mình đâu có kiểm soát những cái xung quanh đâu. Nhưng mà hồi xưa tâm của người đắc đạo vị tử kiểm soát từ trong ra ngoài, làm chủ hết tình hình. À, kể cả cái chậu hoa trên cánh cửa rung rinh rinh vậy vẫn mở cửa không rớt. Nó không rớt được. Thì bây giờ á, có ngày Ajahn Chah Thái Lan với dự tử, ngày ăn cơm á, trong cái tiểu sử ngày á, ngày ăn cơm vậy 2-3 tiếng đồng hồ. Mình ăn á, thì mình ăn cần mau no. Thầy nghe thầy cũng xấu hổ lắm, thầy ăn cơm có 5 phút mà, thầy không có thời gian, lên ăn ao ao ao ao, chút cho xong phải làm cái này làm cái kia. Mà mình đọc tiểu sử ngày Ajahn Chah cảm thấy xấu hổ, thật sự luôn á, mình xấu hổ quá. Đồng thời ngài cũng là vị tu hành, mình cũng là vị tu hành, mà mình so với ngài mình chả có ra cái gì, chả ra gọi là ra cà ram nào hết á. Ngày ăn cơm gần 3 tiếng hộ, dự tử ăn nhẹ nhẹ, kế bên không nghe được cái tiếng cái cụp của răng nữa. Còn mình giờ mình ăn nghe rớp rớp rớp mà cái nội ăn mà nhắc ghế ra cái là như cái bản nhạc rừng của vị tử, còn đũa muỗng mà nó cụm vô trong đạo tràng á, nghe lớp lớp lớp lớp lớp lớp như là hòa tấu, như cái bản nhạc hòa tấu vậy, chứng tỏ cái tâm mình động nên ra cái tướng động. Nên nó mình tu quay nghi tế hạnh làm tu từ tướng sửa lại tâm, À, còn mà mình tu thiền định là tu từ tâm sửa ra tướng, hai cái một lúc giống hệt như chặt nhánh lá rồi đào gốc rễ, rễ lên. Quý vị Phật tử, tĩnh lặng của thân và tĩnh lặng của tâm không có nguồn hạnh phúc nào vô biên bằng hết diệu tử. Bây giờ á, chúng ta trúng số 1 tỷ bạc chúng ta vui hả? Cái vui đó người ta ví dụ giống như là nó là một cái hạt bụi ở trong một cái biển trần thôi, so với cái người thanh tịnh của thân tâm vui tới cỡ đó. Chỉ một người nhập vào trong sơ thiền nhị thiền thôi là ở ngoài sau lưng á, quý vị thấy như sóng nước nó vồ lên, nó im im dỗ, giống hệt như mình ngồi cạnh bờ biển mà nghe sóng dỗ nhẹ nhàng lăng tăng gió hiu hiu hiu hiu đó. Chỉ mình ngồi vào được cái tầng thiền sơ thiền thấp nhất của nhà Phật thôi mà cái hạnh phúc đem lại còn to lớn như vậy, huống chi là chúng ta tu cao hơn, sự tĩnh lặng càng cao hơn nhiều. Nên cái mà mình rối trong cuộc đời, mình suy nghĩ này đó, nó căng thần kinh, còn mình lo lắng cái này, mình lo lắng cái nọ, quý vị tử, mình mới thấy được cái đau khổ trong những cái lo lắng đó, mình mới tìm sự an trú trong thanh tịnh. Và thưa quý vị Phật tử, thì cái thiền định và cái thiền tông khác nhau. Thiền định là trạng thái lẳng lặng của nội tâm để làm cái gì? À, lẳng lặng của nội tâm này để mình đi vào ở trong cái bản năng này nè. À, mình thuần hóa cái bản năng của mình để mình chuyển nó. Chuyển, đạo Phật chỉ chuyển thôi, đạo Phật không giết ai cả. Đừng có nói là chúng ta giết cái tâm ác để cho có tâm thiện hiện bày. Cái tâm ác nó xuất phát từ cái tâm thiện. Tại vì thiện ác nó không phải là hai. Ví dụ như á, con trâu của Diệu Tử, con trâu trắng và con trâu đen. Con trâu trắng và con trâu đen, bây giờ quý vị Phật tử giết con trâu đen thì không bao giờ có con trâu trắng nữa. Đúng không? Chết hết. Con trâu đen tức là con trâu trắng đấy. Con trâu đen ban đầu nó đen, cái mình tu mình làm thiện thiện từ từ nó trắng từ từ. Vậy con trâu đen là con trâu trắng đấy. Nhưng mà lúc trước cái tâm niệm nó ác nó thành con trâu đen, bây giờ tâm niệm thiện nó thành con trâu trắng. Vậy Phật là ai? Phật là chúng sanh đấy. Từ chúng sanh mà sanh ra Phật. Từ chúng sanh tu riết chuyển hóa cái tâm Bồ đề, tâm giác ngộ thì thành một vị Phật. Như vậy chính cái thân Phật này là thân của chúng sanh ngày xưa đấy. Chứ nếu chúng ta giết cái thân ngày xưa đi rồi, quý vị đọc trong kinh mới thấy cái đoạn kinh Đức Phật đang thuyết về thân bất tịnh, thì các vị tỳ kheo mới mướn người khác giết cái thân của mình đi cho đừng có bất tịnh, tu sai pháp. Có nghĩa là chúng ta không thể giết cái ác mà có cái thiện. Ồ đâu phải qua đêm dài lạnh cống, mặt trời lên là hết bóng mù sương. Ôi đâu phải qua chặng đường lửa bỏng, cuộc đời ta bỗng chốc quá thiên đường. Quý vị Phật tử, chặt cây rừng thì không thể có được vườn nho, mà chặt cây rừng thì nó là ra gì? Ra điêu tàn. Quý vị về chặt thử coi, chặt hết mảnh đất đó trồng cây toàn là gai gốc không, chặt rồi ra mảnh đất hoang vu nó còn tệ hơn thời có gai gốc nữa. Vậy thì ta chuyển cái cây gai cây gốc này, ta gốc bớt gai gốc đi trở thành những cây kiểng. À, như vậy thì nó trở thành có giá trị trên những cái cây gai gốc đó, quý vị Phật tử. Nên vừa rồi á, là có một cái vị danh nhân á, mới phát biểu rằng á, cái người Nhật á, người ta phát biểu một ký sắt á, đem đi làm một ký đinh, một ký sắt á, đem đi làm một ký đinh thì bán có 50.000 thôi. Nhưng mà một ký sắt á, chúng ta đem làm kim đồng hồ nè thì bán tới $1,000,000 lận. Quý vị tử, cái kim đồng hồ nó có chút tiếu thôi, một ký sắt mà chúng ta đem làm kim đồng hồ này bán tới $1,000,000. Một ký sắt ta làm một ký đinh bán có 50.000 à. Thì cái người Nhật họ nói rằng á, họ làm một ký sắt này, họ làm một ký kim đồng hồ, họ đang đi tìm con đường đó. Thì hồi sáng á, là có chùa thầy đó sửa các bức tượng, nghĩa là bỏ cái tượng xi măng mà lấy mua mà thỉnh cái tượng khắc bằng gỗ trên những cái cây gỗ đắt tiền khắc lên. Thì cái cây gỗ đó nó trị giá khoảng chừng 2,000,000 trở lại không có nữa đâu, nhưng mà nó khắc đi rồi trở thành cái tượng của tổ, thỉnh tới 20 đến 22 triệu cũng cái cây gỗ đó thôi à, chứ đâu có cây nào khác đâu quý vị tử, phải không? Nên con người của chúng ta, giá trị của chúng ta nhiêu, hồi nãy đi ra đường á lộm 500.000, giá trị chúng ta 500.000 à. Nhưng chúng ta tu một thời ngang như thời gian, bỏ 100 triệu chúng ta trả lại đi. Có cô Phật tử Cà Mau, cái người kia lộm của người kia hơn 1 tỷ bạc mà trả lại đấy. Vàng dòng của người Việt kiều bên Mỹ đó, cổ là Phật tử đi chùa như quý cô nè, trả lại cho người ta. Vì cái giá trị của cái người tu thấy nó lớn chưa? Nó lớn hơn cả tỷ luôn nữa. Do đâu mà có quý vị tử? À, do chúng ta đẻo đó, chúng ta đẻo từ cái cây có 2 triệu đó mà ra 20 mấy triệu đó đó. Quý vị tử, chúng ta đẻo đó, thấy không? Chúng ta đang đẻo gọt chính mình đó quý vị tử. Nhưng mà đẻo gọt thì nó phải đau, đúng chưa? Nẻ mực tàu thì đau lòng gỗ. Như vậy thì chúng ta tu thì phải bị chướng ngại, bị cái chướng duyên. Chướng duyên chính là những cái nhát dao, nhát búa nó đẻo chúng ta từ cái thân chúng ta này thành cái thân kim thân của Phật. À, nắng cái thân của chúng ta, nắng cái tâm của chúng ta, nên nó đau khổ lắm quý vị tử. Nhưng mà người đời á thì đau khổ bởi những cái chướng duyên đó, nhưng người đạo mình đau mà không khổ. Có thân này đau mà không khổ. Đức Phật bệnh có thể Đức Phật đau thiệt, nhưng mà Đức Phật không khổ. Thì người tu mình cũng vậy nữa, đau mà không có khổ. Quý vị tử, giống hệt như người ta nói là tàn mà không phế vậy. Tàn không phải là phế nhân. Có người ta cục hai tay chân, lấy hai chân ta viết chữ, lấy hai chân ta vẽ ra những bức tranh rất là giá trị. Tàn không có phế, đau mà không có khổ. Đó là người tu của mình. Vậy thì bản năng mình không thể một ngày một bữa mà mình thắng được cái bản năng này. Tại bản năng nó nằm trong cái biển của tàn thức của chúng ta. Nên chúng ta thắng bằng sao? Cái cục nước đá này làm sao cho nó đừng có lồi lên? Thì chúng ta phải đè nó xuống. Đè nó xuống bằng cách niệm Phật. Niệm sao là đè tâm xuống đấy. Ví dụ như ai chọc giận mình, mình Nam Mô Di Đà Phật, môi Phật đè cơn giận xuống. Là đè cái tảng băng chìm xuống đó. Cái về nhà mình thiền định. Thiền định là gì? Làm cho tảng băng này tan ra luôn. Mà tảng băng này tan ra nó có mất tảng băng không? Nó không mất. Chính là nó tan cái tảng băng ở trong của chúng ta ra thì nó thành nước. Nước đó nó phục vụ, nó nuôi máu của chúng ta. Nó nuôi cơ thể chúng ta, nó làm chúng ta đỡ khát hơn. Băng đó chính là nước đấy. Mà chúng ta để băng thì nó độn cục cái chân bao tử chúng ta, một cục nước đá rồi chúng ta thở không được đâu. Nhưng mà chúng ta làm cho nó tan ra thành nước thì cái nước đó nó giúp chúng ta, nuôi sống cho chúng ta. Như vậy thì thiện ác không phải là hai. Từ cái ác này mà chúng ta chuyển ác này thành thiện. Như vậy thì nhà Phật gọi biến thức phân biệt của chúng sanh thành trí tuệ bát nhã của Phật. Thấy chưa? Việc trí tuệ bát nhã này chính là từ cái tâm phân biệt lớn nhỏ thị phi của chúng ta mà ra, đúng không? Như vậy thì chúng ta nhận thức được điều đó thì chúng ta không phân biệt thị phi lớn nhỏ để đưa ra một cái tâm buồn vui hờn vận giận, thì lúc đó trí tuệ bát nhã sẽ sanh ra trong từng con người của chúng ta. Thì từ trí tuệ bát nhã đó chúng ta nhận thức được tất cả vấn đề thì chúng ta không gieo được cái dòng nghiệp lực đó tiếp tục. Thì cái bản năng này chúng ta thắng bằng cách chúng ta đè xuống và chúng ta về nhà chúng ta thiền định làm tan cái cục băng của bản năng này ra. Thì tới một ngày đó chúng ta sẽ làm tan hết cái bản năng này ra. Thì cái bản năng này hướng ta đến thấp hèn, mà hết thấp hèn rồi thì chúng ta sẽ trở về với thanh cao, có nghĩa là chuyển từ một chúng sanh trở về Phật bằng cách chiến thắng bản năng của mình, bằng cái lý trí của con người của mình. Thấy không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật, muốn thành Phật thì chúng ta phải có gì? Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chứng tỏ là niệm Phật vào trong chánh định. Mà định thì không có động, mà không có động thì gieo nghiệp, mà không động thì không gieo nghiệp. Thì lúc đó chúng ta cắt được cái chuỗi của 12 chi phần của nhân duyên. Còn vàng bạc tiền của giàu nghèo chết đi rồi vứt bỏ bên đường hết diệt tử. Nên mình nghèo giờ mình cũng đừng có thấy thua người ta, giàu cũng đừng thấy hơn người ta, không là cái gì cả của diệt tử. Nói thẳng ra, tu rồi không cần gì cả, có tốt không có cũng xong, không có gì cả. Đừng có thấy chúng ta nghèo mà khi dễ. Mình nói ông có thể tiền bạc nhiều hơn tôi ha, nhưng mà ông có tiền bạc nhiều hơn tôi, nhưng mà tôi có cái nhiều hơn ông đó. Hỏi cái gì? Niềm vui tôi nhiều hơn ông nhiều lắm. Tôi có 100 niềm vui là ông chỉ có 2 cái thôi. 1-2 cái ông kiếm không ra nữa. Như vậy thì ông đâu có mua được cái niềm vui đó đâu. Như vậy thì chết á thì tiền bạc ông không đem theo được, nhưng mà niềm vui, sự hoan hỷ tôi đem theo được đấy. Sự an lạc của tâm tôi sẽ đem theo được đấy. Vì tài sản của tôi có thể đem qua trên những kiếp luân hồi được. Còn tài sản của ông chỉ sống ở trong giới hạn của kiếp này thôi. Như vậy ông hãnh diện cái gì? Chả hãnh diện gì cả. Cái gì tưởng? Hơn nhưng mà chẳng thấy hơn gì cả. Hơn bây giờ chứ mai mốt tắt hơi ông thua tôi xa lắm, đúng không? Như vậy thì cũng chẳng hơn chẳng thua đâu. Nên kinh Bát Nhã mới nói là không hơn, không thấp, không cao, không sạch, không nhơ. Là chỗ đó đó. Sạch nhơ cao thấp thì tùy duyên mà biến hiện, mới có cao, có thấp, có hơn, có thua. Bây giờ hết duyên rồi nó cũng đâu về đó. Nên chúng ta đừng có hổ thẹn khi thua người khác, mà chúng ta đừng có ngã mạn khi hơn người khác. Hơn thua chẳng qua những pháp của thế gian mà thôi. Mất đi rồi nó sẽ mất tất cả hết. Những cái gì mà chúng ta làm tài sản đeo theo từng kiếp này tới kiếp khác được, chúng ta giữ cái đó. Còn cái nào mà không làm tài sản chúng ta trên cái bước đường đi trong sanh tử luân hồi thì bỏ nó đi đi. Đừng dại gì ôm vô mà gây ra phiền não của cải tiền bỏ vật chất này nọ. Bỏ, không phải đem ra ngoài đường để bỏ. Bỏ này là chúng ta không hệ lụy với nó, không buồn vui nó rồi là bỏ đó. Bỏ từ gốc độ của tâm. Tất cả đều do tâm sinh thì chúng ta phải do tâm mà diệt đi chứ. Nên chúng ta không buồn vui hờn giận với mất mát hơn thua của nó, gọi là bỏ đó. Đức Phật dạy cái ý trong kinh là như vậy, chứ không phải bỏ chúng ta về đốt nhà chúng ta là bỏ vật chất, là không phải. Mà chúng ta đi rồi chúng ta không nhớ nhà nữa, nó sao kệ nó. Trước sau nó cũng tan hoại thời gian thôi. Như vậy thì chúng ta đã bỏ được cái nhà đó. Mỗi lần á đi là lo cho thằng con út dữ lắm, giờ đi á giao lại cho con thứ hai cho vợ nó lo đi, kể nó. Như vậy chúng ta bỏ được con út rồi đó. Mà bỏ được tất cả, không có cái gì mang theo chúng ta hết, thì chúng ta chết đi một cái nhẹ nhàng như cái con bóng bay lên nè, đâu có gì cột chúng ta cho chúng ta chìm xuống đâu, thấy không? Như vậy thì giải thoát có còn gì nữa, bỏ là giải thoát đó. Tất nhiên á là chúng ta đã rời xa hết, đâu có gì ràng buộc. Bỏ hết lấy gì buộc ta, mà không buộc là giải thoát đó. Vậy chúng ta bỏ tại đây là giải thoát tại đây, còn nữa thoát khỏi thằng con chưa? Bỏ khỏi cái nhà, thoát khỏi nhà chưa? Vậy thì tất cả các cái mà chúng ta bị ràng buộc ta thoát hết là chúng ta giải thoát tại kiếp này, gọi là hữu dư niết bàn. Khi mà chúng ta tắt hơi rồi, chúng ta bỏ luôn cái thân này rồi, chúng ta nhập vào vô dư niết bàn. Vậy là niết bàn là chỗ hoàn toàn tự tại, hoàn toàn thanh tịnh. Muốn vào ra bể trần thì vào ra bể trần. Nên kết thúc bằng cái câu thơ thế này. Có cô Phật tử nói là: con chỉ dốc hồ gần thầy mãi, dù lên non xuống ải cũng theo. Dẫu cho cảnh có hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo lo chi. Thầy mới nói dễ gì theo được, quả diệm sơn thầy dược cũng qua. Con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả vào ra biển trần. Và vừa rồi quý vị tử á, là chúng tôi có về chùa Phật Tổ Quan Cổ Tự Cà Mau đó, có hai câu liễn quý vị tử. Mấy người sửa chùa câu liễn ta hơn 100 năm mày sửa sơn bích hết à, là trời giờ chữ Tàu ai đọc được sơn bích hết trơn. Mà về đọc hai câu liễn quá hay, nên bữa nay muốn kết thúc cái bài hôm nay á, là lý trí và bản năng này, để cho chúng ta hai cái câu liễn ấy, ở chùa Phật Tổ. Một câu ở bên đây nói là: canh than điền u hạn, canh võ điền u thủy, canh tâm điền thì thủy hạn hà u. Có nghĩa canh là làm ruộng á, làm ruộng hồi thời vua than á thì gặp hạn hán, tại thời đó hạn dữ lắm quý vị tử, hạn toàn là hạn bà chằn không à. Canh võ điền u thủy là làm ruộng vào thời của vua võ, gặp trận đại hồng thủy lên làm cho chúng ta buồn khổ dữ lắm. Còn cái canh tâm điền nè là chúng ta làm ruộng trên mảnh đất tâm của chúng ta đó, thì thủy hạn hà u, tức như không có buồn gì vì thiếu nước và không có buồn gì dư nước, là không có thủy mà cũng không có hạn ở trong cái mảnh đất tâm của chúng ta. Vậy canh cái tâm chúng ta là như thế nào? Thiền định đấy, chúng ta kiểm soát tâm chúng ta, hít vào thở ra biết ta thở ra, hít vào biết thở vào, tham biết tham, giận biết giận để bỏ nó. Như vậy là canh tâm điền thì thủy hạn hà u. Cái câu thứ hai phía bên tay trái đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Nói rằng đọc sách binh thư là bách sách của Tôn Tẩn dạy 36 kế đánh nhau thì gặp toàn là chiến tranh không à. Đọc binh thư cụ chiến mà, đọc sách binh thư toàn là chiến tranh, mà chiến tranh phải có chết chóc, có tang thương chưa, quý vị mới thấy chiến tranh đâu phải trò đùa, thấy không? Có chiến tranh mà gặp chết chóc, có tang thương. Đọc luật thư cụ hình là đọc sách của bộ luật hình sự đó. Như vậy á thì toàn là hình phạt ở trong không à. Anh phạm tội này phạt mấy năm, anh phạm tội này chặt tay, anh phạm tội gì treo lên, toàn là hình phạt không à. Đọc luật thư cụ hình. Còn đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ, tức là đọc kinh sách của nhà Phật á, không có chiến tranh mà cũng chẳng có hình phạt ở đâu hết. Vậy Phật an lạc chưa? Sao mình không đọc? Phải không? Như vậy thì cái câu đó là để khuyến khích cho mình tu tâm và khuyến khích ai không? Canh than điền u hạn, canh võ điền u thủy, còn canh tâm điền thủy hạn hà u. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Quý vị Phật tử học thuộc hai câu này cho thầy đi, nhẩm nhẩm trong tâm mình mà nhắc lại luôn luôn nào mình phải canh cái tâm của mình, và luôn luôn nào mình cũng phải đọc Phật thư. Đọc Phật thư là nghe pháp, là đọc sách pháp của nhà Phật ấy, là Phật thư đó, chứ đừng nó đi đọc cái cuốn là Nắng Vàng Mùa Hạ của Quỳnh Giao, rồi là Anh Hùng Xạ Điêu là của ai, Kim Dung. Trời mấy chú rành quá, rành phải không, quá chừng luôn, đọc toàn là chuyện võ hiệp kỳ tình được không à. Như vậy là tâm của chúng ta bị lôi theo nó không làm chủ được. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị Phật tử là luôn luôn ý chí mình giằng co và cuối cùng thắng bản năng. Và quý vị cái ý chí mình mà thắng bản năng hoàn toàn, lúc đó quý vị đắc đạo rồi đó. Còn bây giờ chúng ta chưa thắng được bản năng á, thì chúng ta phải nhờ vào cái khác đè tiếp chúng ta thôi, đó là giới lực của nhà Phật. Còn và quý vị thắng được bản năng rồi, khỏi cần giữ giới chăng á, tại vì tâm của chúng ta là giới là mình này, đâu còn giữ gì đâu, tại đó là mình đâu cần giữ nữa. Nhưng mà chúng ta chưa phải là mình nên chúng ta phải giữ thôi, chúng ta phải nhờ, phải đè.